Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng Ngà Tuấn Live. Tiếp tục câu chuyện chú Thu kể chuyện tập 5 Tình yêu của mẫu quỷ. Ông ngoại của nhân vật tôi đã đem lòng yêu một người đã chết, nhưng đằng sau đó thì cả một cái câu chuyện kỳ bí, thật sự là rất kỳ bí, cần được giải quyết. Tiếp theo của nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy nhớ ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác cho video. Ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới. Và đừng quên hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ sẽ tiếp tục câu chuyện tình yêu của mẫu quỷ trong series Chú Thu kể chuyện. Lại nói về ông ngoại, sau cái đêm hôm ấy, chiếc gương đồng rơi ra từ trong bao vải của tên trộm. Chắc chắn là được trộm từ trong mộ của cô Thủy Chi. Ở thời Pháp, phần lớn những gương tráng thủy tinh đều là hàng được nhập từ nước ngoài. Người thường làm sao có thể mua được? Nhà họ Võ xem ra cũng là một nhà làm nông, sao lại bỏ ra số tiền lớn như vậy mua gương đồng cho Thủy Chi? Đây là một chuyện kỳ quái. Ông ngoại hỏi thăm một vài người hiểu biết về các thuật trừ tà thì biết gương có hiệu quả trấn sát lệnh. Kính chiếu yêu thường được làm từ gương đồng. Gương đồng ở trong mộ của Thủy Chi được đặt theo trấn sát lệnh, tức là để hóa giải sát khí khi cô treo cổ tự tử, đồng thời cũng trấn giữ không để cho cô trở thành quỷ tử mẫu. Khi biết được chuyện này, ông ngoại kinh hồn bạt vía. Nếu như đồ tuẫn táng ở trong mộ, tất thảy đều được tính toán theo lời của thầy phong thủy. Chúng đều có ý nghĩa và nguyên dân nhân để trấn tà. Vậy là lão đã phong ấn quan tài, còn kỹ càng chuẩn bị thêm cả gương trấn tà. Nhưng tiếc là người tính không bằng trời tính. Thế nên khi bọn trộm lấy mất gương, phá đi trấn sát lệnh, thì có thể xảy ra chuyện gì tà quái hay không? Sau 49 ngày, oán hồn đã trở thành quỷ tử mẫu trong gương sẽ quay lại báo thù. Chính vì vậy lão thầy phong thủy kia mới bỏ trốn. Ông ngoại cũng âm thầm tìm kiếm chiếc gương, nhưng lại không hề có một chút manh mối, tựa như là mò kim đáy bể. Lúc đầu ông cũng không rõ hình dáng cụ thể của chiếc gương đó như nào. Lúc ấy tối quá, hình dung nó cũng hơi khó. Bây giờ phá mộ trộm đồ nhà người ta thì chắc chắn là họ đang truy lùng, cho nên những tên trộm kia làm sao dám bán đồ ngay. Ông ngoại vốn dĩ là thợ mộc, là một trong những nghề thấp hèn thuở ấy. Ông biết những kẻ biết nhiều tin tức nhất thường chính là những người sống ở dưới đáy xã hội như ông. Ông ở trong huyện này độ nửa tháng, làm quen với không ít những người ăn mày, làm bạn với một số người lang bạt kỳ hồ sinh sống ở khắp huyện. Gần 10 ngày sau khi mộ của cô Thủy Chi bị trộm, ông nghe được một chuyện từ miệng của một bà chủ bán tạp hóa. Ở trong một con ngõ nhỏ có người đàn ông tên Đạt. Đạt này tự nhiên thần kinh không bình thường. Đêm khuya người hàng xóm tình cờ đi ngang qua, thấy gã ngồi ở ngoài sân để soi gương, chải đầu, thoa phấn, kẻ lông mày. Bộ dáng vô cùng điệu đà. Đừng nói là một người đàn ông, cho dù là một người đàn bà, nếu như làm hành động này giữa đêm khuya cũng sẽ khiến người ta rùng mình lạnh gáy. Cho đến lúc người vợ thấy kẻ này không bình thường liền đi mời thầy thuốc đến xem bệnh. Ban ngày thì bình thường, nhưng ban đêm lại sinh ra quái sự. Tên này ngồi chải tóc, lại còn vuốt cái bụng đầy mỡ của mình, nói những câu kỳ lạ, kiểu như là con yêu, chỉ còn ít ngày nữa con sẽ được gặp cha con. Đoạn rồi lại cười khí khí, có lúc thì ôm mặt khóc tu tu, trông rất ma mị. Vợ của gã nghe lời của ai đó đi thỉnh đâu một ông thầy đồng bà cúng, mãi vẫn không chữa được bệnh. Bệnh lại còn ngày càng nặng, toàn thân mệt mỏi rã rời, không còn sức sống. Chỉ trong vài ngày đã biến một người đàn ông mập mạp, khỏe mạnh trở nên gầy sọp, tựa hồ cơ thể chỉ còn da bọc xương. Có người nói là tên này gặp báo ứng, bởi vì thường ngày người đàn ông đạt này còn hay trộm gà bắt chó, sau lại còn đánh nhau gây chuyện, cho nên người ta cũng chẳng thèm thương xót. Vẫn chỉ là một câu chuyện nhiều lời của bà bán tạp hóa, nhưng ông ngoại đã bắt được điểm mấu chốt. Ông không biết chuyện người kia hành động kỳ quái liệu có liên quan đến cái gương mà mình đang tìm hay không, nhưng ông thấy mình nên kiểm tra rõ ràng, may ra mới tra được chân tướng của sự việc. Đầu tiên là ông âm thầm hỏi thăm chính xác nơi ở của gã kia, mới hay đây là một tên lưu manh còn qua lại với một đám trộm mộ. Sau khi điều tra, ông biết khả năng cao tên lưu manh này là một trong ba kẻ trộm mộ mà ông đã gặp đêm đó. Ông tìm được địa chỉ của gã, đợi đêm khuya thì âm thầm đến, trèo lên bức tường nhà gã, im lặng nhìn ngó xung quanh. Quả nhiên, ông bắt gặp một hiện tượng tà quái. Một tên gầy sọp, không rõ mặt mũi, ngồi ở ngoài sân. Trước mặt là một cái bàn gỗ nhỏ, trên bàn đặt một cái gương. Tên này cứ uốn éo qua lại trông rất dị hợm. Ông ngoại nhìn một hồi, thấy hóa ra hình như gã như bị ai đó thôi miên. Kỳ lạ ở một chỗ, gã ngồi chôn chân, giữ nguyên tư thế lắc lư. Ông ngoại quan sát cả buổi, không thấy gã thay đổi tư thế hay là đi vào nhà. Ông quyết tâm nhảy qua bờ tường, bước vào trong, đi thẳng đến chỗ cái bàn tre, cúi đầu quan sát cẩn thận. Ông không biết cái gương này có phải là cái gương trong mộ của cô Thủy Chi hay không, thế nhưng kích thước của nó cũng tương tự như vậy. Tên gầy ốm thấy có người đến gần mà vẫn không có phản ứng gì. Ông ngoại đưa tay chạm vào cái gương, đưa mắt nhìn về phía gã. Kết quả ông sợ đến hồn. Ông thấy ánh mắt trắng dã của gã lộn lên không còn một chút tròng đen nào, trên cái trán nổi đầy gân xanh. Ông biết chắc chắn là gã bị ma nhập rồi. Không do dự thêm một giây một phút, ông chộp lấy cái gương rồi chạy về phía bờ tường leo ra. Ngờ đâu gã đang mơ màng, người thì đã gầy chỉ còn da bọc xương, đột nhiên chồm dậy như là con chó săn chạy theo ông. Gã đưa năm ngón tay nhọn hoắt bám vào bắp đùi của ông, mặc dù tay gã chỉ thoáng trượt dài từ bắp đùi đến đầu gối, nhưng ông cũng cảm thấy da đầu tê dại. Gã dùng lực rất mạnh, cào đến mức chân của ông tớ móng. Ông ngoại khi ấy mặc kệ cơn đau, liều mạng nhảy ra. Tên gầy kia vẫn cứ trừng mắt không buông, đuổi theo sau lưng trông rất đỗi đáng sợ. Ông ngoại vừa hoảng loạn vừa đau đớn, cố sức chạy lung tung khắp nơi, dùng hết sức bình sinh mà chạy. May mà khi ấy chạy được không xa, nghe thấy phía sau có tiếng động, ông quay đầu lại nhìn, không biết làm sao gã đó ngã vật xuống đất bất động. Ông ngoại lúc ấy thấy không còn nguy hiểm nữa, điều chỉnh lại nhịp thở rồi từ từ đi về nhà mình. Cuối cùng ông cũng đã có chiếc gương ở trong tay, nhưng ông biết món đồ này cực kỳ quý giá, lại quỷ dị. Cứ nhớ đi nhớ lại hình ảnh của tên lưu manh tên Đạt bị ma nhập là ông nổi cả gai ốc. Con người luôn luôn trái khoáy, thứ gì người ta càng sợ thì càng kinh kỵ, nhưng cũng lại càng tò mò. Còn phải biết trong một số cái chết, có một số cái vì tò mò gây ra là thật. Ông ngoại khi này lại không thể nào cưỡng lại sự tò mò ấy. Ông mang cái gương đặt lên trên bàn. Cái gương hình tròn, to như là mặt người, xung quanh khắc những hoa văn trang trí vô cùng tinh xảo. Ông lúc bấy giờ thô kệch, kiến thức ít ỏi, còn chưa nhận ra đây là hoa văn gì, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy cuốn hút. Mặt gương mờ mờ như được phủ một màn sương mỏng manh, khiến cho người ta nhìn không rõ. Ông liền tìm đại một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau chùi mặt gương, nhưng màn sương mờ kia không lau sạch được, ngược lại càng lúc càng dày đặc. Ông lau đi lau lại, ấy thế mà gương nó vẫn còn. Ông bực bội lau mạnh tay, kỳ lạ là màn sương lại càng lan rộng ra hơn. Ông tiếp tục lau, sương vẫn còn. Ông bực bội lau mạnh, sương lại càng lan rộng. Cuối cùng toàn bộ mặt gương đã bao phủ bởi một màn sương mờ. Đây rõ ràng là một tấm gương, nhưng lại có thể soi thấy một bóng người mơ hồ. Ông ngoại bàng hoàng nhận ra, ấy là gương mặt của cô Thủy Chi. Ông không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn ngắm cái gương này mãi như vậy. Là bởi vì tiếng sét ái tình với cô Thủy Chi hay chăng? Thế nhưng một nguyên do nào đó khác. Từ lần đầu tiên ông nhìn thấy cái gương, trong đáy lòng ông luôn thấp thoáng khao khát muốn chiếm được nó. Lúc nghĩ đến đây, tay chân của ông ngoại run lên. Cái gương bị rơi xuống đất. Mất một lúc lâu ông mới cúi xuống nhặt nó lên. Sau đó hình ảnh của ông thấy là chính mình ở trong gương, dưới ngọn đèn dầu mờ ảo. Ánh mắt của một người đàn ông chất phác góc cạnh, mang chất lãng tử. Thế nhưng chỉ là sắc mặt phản chiếu lại không được ổn. Không biết từ bao giờ, trên vành tai lại xuất hiện một đôi hoa tai xanh biếc. Ông ngoại kinh hãi đưa tay sờ sờ. Thế nhưng vành tai của ông trống không, làm gì có cái gì, đâu có cái hoa tai nào. Ông thấy được một sự việc kinh khủng tiếp diễn. Gương mặt của Thùy Chi từ từ hiện lên trên chính gương mặt của ông. Cứ thế, gương mặt của ông và của Thùy Chi thay phiên nhau xuất hiện, cứ lập lòe lập lòe. Cho đến khi gương mặt của ông bị Thủy Chi chiếm lấy. Rõ ràng ông không có cảm giác gì. Thế nhưng trong gương thì gương mặt của ông lại thể hiện cơn đau đớn đến tột độ. Khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Ông ngoại hoảng hốt lau đi, giơ tay lên nhìn thì nào có dòng lệ máu nào ở đâu. Toàn bộ quá trình kinh dị đó đều là phản chiếu ở trong gương, chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Thế nhưng trong giây lát ấy, ông ngoại lại cảm giác trong lòng của mình đau khổ vô cùng. Ông nhìn hình ảnh quái dị ở trong gương, mồ hôi túa ra, lạnh tê cả người, không thể động đậy. Cuối cùng, gương mặt của Thùy Chi hoàn toàn lộ ra trên mặt của ông ngoại. Gương mặt đó nói như thế nào nhỉ? Ông ngoại cảm thấy nó có vài phần quen thuộc, nhưng chắc chắn đó không phải là Thùy Chi. Gương mặt của người phụ nữ có nét tương đồng với Thùy Chi, nhưng trông đầy u uất, buồn bã và phẫn nộ. Cuối cùng ông ngoại hét lên một tiếng kinh hãi, rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Cho đến khi tỉnh lại thì ông phát hiện mình đang nằm ở trong một căn buồng nhỏ. Bên cạnh có một lão già đang ngồi, ông nhận ra là người quen. Lão già hành nghề ăn mày khắp phố chợ, không con không cái sống cô khổ một mình. Trước đó, có lần ông ngoại thấy lão cực khổ, đã giúp lão mấy lần. Lần này ông ngoại bị nguy hiểm, may mà có lão già phát hiện ra cứu giúp. Cái gương kia sau đó ông ngoại bọc lại cẩn thận chôn xuống đất. Tuy rằng là bị một cú sốc, nhưng ông lại không mất đi ký ức. Ngày ấy, sau khi mới tỉnh lại, nói về sự kiện xảy ra đêm đó, ký ức của ông lại càng trở nên mơ hồ không rõ, giống như là ông gặp một cơn ác mộng trong giấc ngủ say, tức là không nhớ rõ cảnh ở trong mơ. Thế nhưng tâm trí ám ảnh kinh hoàng nó vẫn còn nguyên, cảm giác của ông chính là như vậy. Ông ngoại dần dần khỏe lại, ông thuật lại với lão ăn mày, tình cờ có nhắc đến cô Thủy Chi, mà không kìm được nói vài câu ai oán, còn kể cả việc bị trộm mộ. Lão già đột nhiên nói, "Ê, chú là người từ nơi khác đến, chuyện này tất nhiên chú không biết là đúng rồi. Thật ra nhiều người sống ở đây lâu còn chưa chắc đã biết được." Ông ngoại thấy câu nói kỳ quái, liền hỏi, chuyện gì mà tôi không biết vậy hả bác? Lão già lắc đầu. Thực ra mộ phần của cô gái Thủy Chi kia không phải là mộ hoang đâu. Lão thầy phong thủy đó là nói dối đó. Từ mấy mười năm trước, ngôi mộ này đã bị người ta đào lên. Không biết ngôi mộ đó có từ khi nào. Bên trong có một cái quan tài rất lớn, lại thêm một cái quan tài nhỏ. Người ta gọi là quan tài mẹ bồng con, hay là quan tài tử mẫu. Hai chiếc quan tài này từ thuở xa xưa làm bằng gỗ quý, có cẩn rất nhiều chi tiết vàng bạc lấp lánh. Cái quan tài nhỏ không biết bị tên trộm mộ thiếu đạo đức nào bốc dỡ lên mang bán đi. Ta còn nghe kể là bên trong cái quan tài nhỏ không có thi thể nhỏ bé, mà chỉ có duy nhất một cục máu đỏ như quả trứng. Còn trong quan tài lớn là một cô gái trẻ đẹp, thi thể cũng không có thối nát. Lúc ấy còn bị mấy tên trộm vứt ra ngoài mà đốt. Ta còn nghe nói... Lão già đang nói, bất chợt im lặng, lén lút nhìn quanh, như sợ người khác nghe thấy. Lão thấp giọng thì thào. Nghe nói lúc đốt xác, phát ra tiếng khóc âm ỉ, như là tiếng của mẹ con nhà nọ. Bọn trộm mộ về nhà rồi mà đêm đêm còn nghe tiếng than khóc quái đản vang vọng trong nhà. Sau đó cả đám trộm mộ cứ lăn ra chết dần, cho đến khi không còn một ai sống sót. Ông ngoại nghe lão kể mà tim đập bình bịch. Lão giả tiếp. Có rất ít người biết chuyện này. Ta chắc chắn là nhà họ Võ không hề biết. Mười mấy năm trước ta cũng chỉ được nghe từ một gã mối lái bán hàng cấm. Chính gã dẫn mối bán quan tài nhỏ cho người Pháp đem về sưu tầm. Ta đoán lão thầy phong thủy xem nơi chôn cất của người nhà họ Võ không hề có ý tốt. Chú Năm cứ thử nghĩ xem, nơi xuất hiện linh hồn oán thán của hai mẹ con người ta lại là nơi có quỷ mẫu tử thì làm sao có thể là nơi tốt đẹp được. Nghĩ cũng thương cho cô Thủy Chi, con trẻ mà chết vì lụy tình. Cho đến khi chết rồi, cũng không gặp may, vùi thay ba tấc đất mà còn bị moi lên như vậy. Lão già cứ thao thao bất tuyệt nói liên hồi cả buổi. Lão nói thêm mấy câu sau, ông ngoại cũng chẳng còn nghe lọt nữa. Tâm trí của ông ngoại đều đang nghĩ về chuyện khi nãy lão kể. Cô Thủy Chi bị chôn ở nơi xui xẻo, mà lại chính là vùng đất của quỷ mẫu tử. Như vậy cô Thủy Chi vĩnh viễn không được đầu thai. Xem ra là chuyện cái gương kia không phải là ông ngoại nằm mơ hay là ảo giác. Cũng đúng thôi. Nếu như nằm mơ, hành vi khác thường của tay đạp phải giải thích như thế nào đây? Thế nhưng tại sao thầy phong thủy kia lại muốn hại cô Thủy Chi? Cô gái đáng thương thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt lão, làm gì có thù oán gì sâu nặng. Ông ngoại nghĩ mãi cũng không thông, đồng thời trái tim của ông ngoại đau đớn thay cho những gì mà cô Thủy Chi gặp phải. Qua mấy ngày trằn trọc không ngủ được, cứ khắc ghi về câu chuyện của Thủy Chi. Cuối cùng ông ngoại tìm cơ hội gặp cha mẹ của Thủy Chi, nhưng chỉ nói được vài lời thì bị người ta coi như là kẻ lừa đảo. Không đi thì họ dọa là sẽ mời cảnh sát đến. Ông ngoại không suy ra được sáng kiến gì. Ông cứ nghĩ đi nghĩ lại mấy đêm, quyết định không thể nào làm ngơ được. Ông bỏ công sức nhiều ngày, nhờ thêm nhiều mối quan hệ, truy tìm nơi ở của lão thầy phong thủy ác tâm, đã từng xem mộ cho nhà họ Võ. Khi ấy, ông từng nhìn thấy người này từ xa trong lễ tang, cho nên rất có ấn tượng. Thật may là tìm thấy lão lúc thầy phong thủy kia đã chuyển sang hành nghề ở huyện khác. Khi nhìn lão, ông ngoại vô cùng tức giận, quả thực là muốn nhào tới đánh cho lão một trận. Chỉ tiếc một điều là xung quanh lão lúc ấy luôn có mấy người bảo vệ. Mặc dù ông ngoại cũng đã rất giỏi võ, nhưng mãnh hổ thì làm sao địch được quần hổ. E là chưa làm gì được đã bứt dây động rừng thì không hay. Ông ngoại theo dõi lão thầy phong thủy mấy ngày liền, thấy lão thường dẫn một người già lên núi tìm nơi phong thủy đặt mộ. Nghĩ ra một kế, ông núp ở trong bụi rậm bên đường mòn sau núi, chờ thầy phong thủy đi ngang, ông cầm dao nhảy tới giả vờ như là phỉ cướp. Tên thầy phong thủy tinh thần yếu đuối, sợ hết hồn muốn quay đầu bỏ chạy. Ông tuyệt đối không cho lão cơ hội. Ông biết võ, lại khỏe mạnh, trong tay có vũ khí, hù dọa một hồi là có thể khống chế được lão thầy phong thủy. Thầy phong thủy tưởng ông ngoại muốn cướp của, cho nên lo sợ móc hết tiền trong người ra, chỉ xin ông tha mạng. Tất nhiên là ông ngoại không cần tiền, mà muốn đánh lão một trận. Hơn nữa, ông ngoại cần một đáp án. Sau khi ông ngoại ép hỏi lão thầy phong thủy về chuyện mộ chôn cô Thủy Chi, lão nói một đáp án làm cho ông kinh ngạc. Chuyện này cuối cùng hóa ra là do Trần Tiểu Thư kiêu căng ra tay. Từ chuyện giả mạo bức thư cho đến lập ra kế hoạch tàn ác, đầy đọa Thủy Chi. Ngày đính hôn của Trần Ngọc Vân đang vui vẻ, thì nhà họ Võ mang xác con gái của mình đến trước cổng hoa để mà quấy rối. Tuy nhiên, Nguyễn Giang kết hôn với cô ta, nhưng chuyện tình cảm trong lòng của anh với Thủy Chi chưa dứt, lại thêm việc Thủy Chi đã qua đời, trở thành vết thương trong lòng của Nguyễn Giang. Cả đời này anh ta sống trong day dứt, không thể nào một lòng một dạ với cô ta được. Với tính tình của Trần Ngọc Vân, có thể nốt trôi cơn giận này sao? Thủy Chi dù sao đã chết, bất kỳ thương tổn gì với cô ta đều vô dụng. Cái Trần Ngọc Vân không thể ngờ, ấy là cái thai trong bụng Thủy Chi. Dù sao thì đó cũng là những hai mạng người. Mà dân gian người ta vẫn thường hay nói, chết mà mang thai, trở thành quỷ tử mẫu. Sau 47-49 ngày, oan hồn sẽ trở về, giết chết hại cô ta. Trần Ngọc Vân lúc đó sợ lắm, liền đưa ra một kế hoạch ác độc. Mời thầy phong thủy cho mộ phần của Thủy Chi, và trong ngôi mộ hoang có hai vong linh oán hồn, biến thành quỷ tử mẫu, lôi kéo mãi không siêu thoát. Sau khi ông ngoại biết rõ ngọn nguồn, trong lòng tức giận, ông có ý định trả thù Trần Ngọc Vân, không để cho Thủy Chi trở thành quỷ mẫu tử. Bây giờ việc quan trọng là phải làm yên lòng người đã khuất, mà muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông, mấu chốt nhất là phải có thể phong thủy mới có thể kết thúc ván cờ này. Ông ép thầy phong thủy viết một bản cung bắt điểm chỉ làm chứng, nếu như lão trở mặt thì tờ cung này sẽ có tác dụng. Đoạn uy hiếp một trận, bắt lão đến nhà của họ Võ, nói phong thủy ở mộ Thủy Chi có vấn đề, phải rời mộ đi mới được. Chuyện pháp sự từ rời mộ cho đến mời sư sãi tụng kinh cầu siêu, tất cả chi phí đều do lão thầy phong thủy tự bỏ tiền túi ra làm. Dưới sự can thiệp của thầy phong thủy, dù nhà họ Võ hơi nghi ngờ, vẫn cứ cho di rời mộ của Thủy Chi. Chuyện này làm rất bí mật, cho nên họ Trần không biết. Sau khi rời mộ Thủy Chi độ hơn tháng, Nguyễn Giang và Trần Ngọc Vân chính thức kết hôn. Ngày hôm đó hai người đang đi dạo trên đường, đột nhiên có hai gã say xỉn gây gổ đánh nhau rồi bùng phát cơn giận, rút dao đâm chém loạn xạ. Chẳng may chém một nhát thẳng vào mặt của Trần Ngọc Vân. Tuy tiểu thư họ Trần không bị ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng trên mặt thành một vết sẹo dài từ mắt xuống đến tận cằm, vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Hai người đàn ông này, một đưa người bị đưa lên sở cẩm, một người thì lập tức bị tống giam, còn gào thét hành vi điên dại. Đến khi ông đốc tỏ ông khám, ông nói là hai tên này đã bị tâm thần. Chuyện hy hữu, hai gã để chửi chỉ là dân côn đồ, trước đó lại liên quan đến vụ trộm mộ cùng với thằng Đạt. Không hiểu sao trong cơn say xỉn lại chạy ra đường, phát sinh ra cái sự vụ chém người. Nhà họ Trần không biết đã làm chuyện xấu gì mà lại gặp báo ứng như vậy. Gương mặt của Trần Ngọc Vân vốn xinh đẹp, nay mang theo một vết sẹo, khuôn miệng cũng bị ảnh hưởng méo sẹo sang bên, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, dù chạy chữa bao nhiêu cũng chẳng hết. Trần Ngọc Vân bây giờ đau đớn chết còn không bằng sống, suốt ngày chỉ trốn ở trong buồng, không chịu tiếp xúc ra vào với ai. Việc người con gái xinh đẹp giờ trở nên xấu xí, trong lòng của Nguyễn Giang vốn đã không vui, bây giờ đối diện với dung nhan ấy hàng ngày lại càng thêm bất mãn. Thế nhưng dù sao thì hai người cũng đã kết hôn, không thể nào ly hôn chỉ vì Trần Ngọc Vân xấu xí được. Vì vậy nhà họ Nguyễn bị mọi người chế giễu cười cợt, bởi vì con trai lấy về người vợ thương tật. Tất cả báo ứng này cũng đều là do nhà họ Nguyễn tham phú phụ bần mà ra, trở thành trò cười cho người khắp nơi. Hai vợ chồng kết hôn không được bao lâu, ra ở riêng. Sau đó vì không có sự giúp đỡ của nhà họ Trần, chuyện làm ăn của nhà họ Nguyễn lay lắt một thời gian rồi sụp đổ. Đây cũng là việc mà sau đó ông ngoại mới biết, đúng là ác giả ác báo. Dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng cô Thủy Chi cũng chẳng còn sống được, thì tất cả trở nên vô nghĩa. Ông ngoại nói phần cái gương ông đem chôn ở một nơi bí mật. Nhiều năm về sau, ông nghe được một bí mật từ một người thợ lành nghề chuyên chế đồ tẫn táng, kể lại rằng vào thời nhà Lê ở phía Bắc có một nhóm thợ thủ công chuyên làm đồ tẫn táng cho những gia đình được giàu có. Đồ được chôn theo người chết đa số là những vật được mô phỏng theo đồ dùng hàng ngày khi còn sống của họ. Thợ thủ công bình thường không ai dám nhận làm đồ tẫn táng, bởi vì làm như thế nó xui xẻo lắm. Những người thợ chuyên làm đồ tẫn táng ông ngoại nói đến lại rất khéo tay. Họ dùng loại đồ đồng đỏ tốt nhất, ngoài việc muốn thể hiện sự giàu có cho gia chủ, còn có một nguyên nhân đặc biệt khác. Các món đồ tinh xảo chôn theo người chết thật ra đều được bí mật bỏ thêm vài nguyên liệu. Dân trộm mộ có câu nói, đến cả mộ vua còn không tránh được việc bị trộm, huống chi là mộ của bá tánh. Cách chống trộm mộ lúc đó rất đa dạng, nào là cơ quan ẩn, nào là khói độc, nào là đá tảng, phun lửa, cung nỏ, hố trông. Đồ chôn theo người chết do thợ thủ công làm được cũng được coi là một trong số ấy. Thế nhưng nếu so với những cách trên thì mấy thứ đồ này thật là kinh khủng. Nó không giết người ngay lập tức mà nó âm thầm giết người ta dần mòn. Sau khi hoàn thành sản phẩm, thợ làm đồ tẫn táng sẽ dùng một loại dầu bí mật bôi lên chúng rồi mới đánh bóng. Thứ nhất là để tránh oxy hóa. Thứ nữa là loại dầu này gây hại cho người. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, con người thường nảy sinh ảo giác, tình trạng nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Có điều loại dầu này chỉ bôi lên đồng đỏ thì mới có hiệu quả. Còn không thì nó cũng dần dần bay hơi cho đến khi mất hết tác dụng. Còn về chuyện một xác hai mạng, khi đứa trẻ chết trong bụng mẹ sẽ hóa thành quỷ tử mẫu về trả thù, đó cũng chỉ là lời truyền miệng của dân gian. Đâu có ai có thể chứng minh được rằng là nó có thật. Những suy luận trên có vẻ thuyết phục. Ông ngoại đào cái gương đồng ra. Qua thời gian, tấm gương vẫn như mới, sáng loáng. Ông nhìn hình phản chiếu trong gương, mãi không thấy có chuyện kỳ quái. Rốt cục, hình ảnh xuất hiện của cô Thủy Chi là ảo giác do dầu tạo ra, hay là do ma quỷ quấy phá? E rằng là sẽ chẳng ai nói rõ được. Nhưng chuyện quái sự mà ông và mấy kẻ trộm mộ đã từng gặp là thế nào? Lý giải ra sao? Ông ngoại nghĩ câu chuyện của Thủy Chi coi như kết thúc. Ông sẽ về quê. Cô gái xinh đẹp ấy đã yên nghỉ dưới sâu ba tấc đất. Tuy mệnh số thâm trầm nhưng vẫn có thể được yên giấc. Cô ấy sẽ mãi mãi ở sâu trong một góc trong tâm trí của ông. Cô gái xinh đẹp, ngay khi lần đầu nhìn thấy, ông ngoại đã gặp phải như tiếng sét ái tình. Chỉ tiếc rằng là cô đã chết, trong lòng ông ngoại chỉ còn là một hoài niệm. Có thể coi ấy là một sự thương xót với số kiếp hầm hiu của cô gái. Câu chuyện thứ 8, cây thiện ác. Đợt ấy trong đợt nghỉ hè, tôi nằng nặc đòi sang nhà của ông ngoại chơi vài hôm. Đương nhiên là mẹ tôi cho phép. Bà cũng muốn tống khứ thằng Ôn con suốt ngày lẽo đẽo sau lưng, miệng liến thoáng tò mò hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chẳng hề rảnh rỗi. Ngẫm cũng phải, từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn cứ luôn tìm hiểu những câu hỏi mà mình thắc mắc, để người khác phải trả lời. Bà má tôi thì vốn kiệm lời, nhiều lần tôi cứ hỏi ngược hỏi xuôi làm cho bà như muốn phát điên. Bởi lẽ, làm sao có thể ngăn cấm cái trí tuệ đang phát triển tò mò của một thằng nhóc muốn tìm hiểu mọi thứ trên đời, lúc nào cũng tại sao, vì sao, nó là gì. Trong tất cả mọi việc, vốn dĩ là người luôn bận rộn như ba má tôi thì họ rất nhức đầu. Thời ấy nó đâu có internet, đâu có Facebook như bây giờ. Mọi thắc mắc trong cuộc sống đều phải tự tìm hiểu. Thế nên một là phải tìm đọc sách, hai là phải tìm người hiểu biết lớn tuổi hoặc đã già để giải đáp. Mà người tôi coi là một cuốn bách khoa toàn thư sống chính là ông ngoại. Để tiện cả đôi đường, tôi rất vui khi được ở bên ông ngoại, nghe ông ngoại kể chuyện, trả lời những câu hỏi quá trời quá đất của tôi. Bà má lúc ấy lại thở phào nhẹ nhõm. Hôm ấy tôi dậy từ sớm, thôi thúc ba má cho sang bên nhà ông ngoại. Vừa bước đến cửa thì đã thấy ông ngoại đang trải củi ở ngoài sân. Buổi sáng mùa hè, mặt trời đã lên cao chói chang, người nóng hầm hập như đổ lửa. Vậy mà ông ngoại vẫn đang ngồi trải củi ung dung, lại còn đi tới đi lui cho mấy con gà ăn. Nhìn thấy cả bầy gà đi lại dưới nắng đến gay mắt, tôi bèn tự nhiên thèm món gà nướng muối ớt đến chảy cả nước miếng. Thề có trời có đất, mấy lần trước cũng vậy, gà ông nướng nó ngon lắm, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái hương vị thân thuộc ấy. Gà được làm sạch, sát vào một chút muối ớt, nướng ở trên than hồng, lâu lâu phết thêm một chút mật ong vàng óng, thơm nước mũi. Còn một điều lạ lùng ấy là, nếu như tôi nói thèm quá, ông sẽ đi mua con khác, chứ tuyệt nhiên ông không bao giờ động đến mấy con gà trống ông nuôi. Ông nói mấy con gà trống này rất hữu ích, tuy lúc nguy nan nó lại có thể giúp đời giúp người. Lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời ông nói, tôi chỉ âm thầm nghĩ là ông không muốn mần thịt trống, thế thôi. Tôi không có tật xấu gì lớn, chỉ duy nhất là hơi háu ăn. Hồi nhỏ đã bị má đánh đòn nhiều lần, thế nhưng đây là cái tính trời sinh, làm sao bảo đổi là đổi. Nhìn mấy con gà trống mà thở hắt ra. Biết tôi thèm, ông ngoại thay quần áo, lấy cái xe đạp cũ, đèo tôi đi ra chợ mua gà. Ông đến một trại gà cách đó không xa. Cho đến khi lựa được con gà trống, chỉ còn đợi ông chủ ông đưa lên cân tính tiền. Vậy thôi mà xem ra nó cũng lâu lắc lâu lơ. Hai ông cháu ngồi sốt cả ruột, bởi ở trong nhà có thằng bé con, ông chủ trại đang khóc mãi không chịu nếm. Tôi nghe nó khóc mà muốn điên cả cái đầu. Chỉ hận không thể lấy cái kim ra, khâu cái miệng của nó lại. Cái thằng này hư thế. Nó không cho cha nó đi đâu, nó cứ mẻ nheo, nó ỉ ôi, nó quấy phá không cho cha làm việc. Thấy thế, ông ngoại bước đến, ngồi bên cạnh thằng bé. Đột nhiên ông đưa tay chỉ vào một tòa nhà hai tầng hoang vô, nằm heo hắt trên đồi, mà nói: Ê, đừng có khóc nữa. Con nhìn thấy tòa nhà to lớn trên kia không? Trong ấy có rất nhiều đứa trẻ quấy phá như con đó. Con mà cứ còn khóc nữa, bọn quỷ Tây nó đến, nó bắt con lên chơi cùng đấy. Ông ngoại còn cố ý trầm giọng nói, nghe có chút kỳ quái. Thế nhưng chắc cũng vì tò mò, tiếng khóc của thằng bé nhỏ dần. Sau đó, ông kể cho tôi và thằng bé nghe một chuyện. Vốn dĩ đối với người đã từng nghe qua những câu chuyện quái dị từ ông, tôi thấy cái câu chuyện mà ông ngoại kể này có khi chỉ coi nó là câu chuyện hù trẻ con mà thôi. Chờ đối với tôi thì nó thật là tôi đếch sợ. Thank you. trong thời kỳ Bảo Đại, có thương nhân người Pháp đến thị trấn nhỏ này. Khi mới đến, ông ta đã phân phát các đồ nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, tỉ như là xà bông, khăn tay, quần áo giày dép cho những người nghèo, để bày tỏ thiện ý với người ở đây. Sau vài đợt làm như vậy, mọi người đều biết ông ta đúng là một thương nhân hào phóng và tốt bụng. Mọi người đều đang căm hận quân Pháp đến tận xương tủy, nhưng không oán ghét thương nhân người Tây này. Ông thương nhân này tên là Ri. Sau khi đã có niềm tin của người dân trong vùng, ông Ri mua một mảnh đồi rộng lớn, xây một tòa nhà mới, tuyên bố mở cô nhi viện để giúp bọn trẻ con cơ nhỡ. Khi ấy, đất miền Tây đang nằm dưới sự cai quản của người Pháp. Bề ngoài người Pháp đối xử bình đẳng với người Việt, nhưng trên thực tế, họ chỉ coi người Việt là dạng dân đen mọi rợ, thường xuyên có người chết hoặc mất tích không rõ nguyên nhân. Bọn lính Pháp say rượu đánh người, lái xe đâm chết dân thường thì cũng không phải chịu trách nhiệm gì. Đàn bà con gái bị lính Pháp nhìn thấy, có khi chúng nó hãm hiếp dã man. Rất nhiều trẻ em trở thành mồ côi, không có nhà để về. Những trại tế bần do người Việt tạo dựng lúc ấy thì eo hẹp tài chính, chủ yếu là dựa vào nhà chùa, hết thảy cũng chẳng đủ chỗ chứa. Ban đầu cô nhi viện của Ri rất ít trẻ con, có một số người nghèo khó túng quẫn đến mức đem con đặt vào trong cái giỏ đệm mang ra chợ giao bán. Cũng chả trách được, họ làm như vậy là vì sự sống còn của bản thân và cũng là vì sự sống của con cái. Bán đi đứa trẻ có thể sẽ có hy vọng sống, không bán đi ở với họ rồi đói rồi khổ, đó chắc chắn đến 8-9 phần là chết. Ông Ri đi tìm mua những đứa trẻ này, ông đối xử rất tốt, cho chúng nó ăn no mặc ấm, còn thuê người về chăm sóc cho bọn trẻ. Sau vài ngày, người ta thấy những đứa trẻ gầy gò, ốm đói ấy cũng đã có một chút da thịt, chạy nhảy vui chơi ở trong nhà kia rất sung sướng. Cứ như vậy, cô nhi viện Ri càng có nhiều trẻ con hơn. Những đứa trẻ này khi mới đến đều ốm yếu vàng vọt, người không khác gì cành cây khô héo, vậy mà chỉ trong vài tháng đã trắng trẻo mập mạp hẳn ra. Nhiều người khen ngợi việc làm của ông Ri, cũng có người nghi ngờ mục đích của ông không phải là trong sáng. Sau khi nhìn thấy những đứa trẻ đã béo tốt hơn, lời gièm pha cũng ít đi rất nhiều. Ông Ri là một thương nhân, ngoài việc mở cô nhi viện, ông còn xây thêm nhà máy sản xuất và một cửa hàng bách hóa ở trên Sài Gòn. Hầu hết hàng hóa trong cửa hàng đều từ nhà máy của ông. Nhờ danh tiếng làm việc thiện của mình, việc kinh doanh của ông Ri trên Sài Gòn khá tốt. Ngay từ khi khai trương, hàng hóa bán rất chạy, sản phẩm chính là xà bông. Xà bông của cửa hàng có bọt mịn, hương thơm lâu dài. Sau khi dùng thì da rẻ trắng hồng, mềm mại, tươi trẻ. Khi mới ra mắt, chị em đều thích, cho dù là bán giá cao, nhưng vẫn cứ vèo một cái là hết hàng. Khi công việc đang trôi chảy thì vài đứa trẻ trong cô nhi viện bỗng nhiên mất tích. Không ai biết chúng nó mất tích như thế nào. Vào thời điểm ấy đã có hàng trăm trẻ con ở cô nhi viện của Ri. Như người làm ở đây chỉ có trách nhiệm cho đám trẻ ăn mặc đầy đủ, những điều khác họ chả có quan tâm. Chính vì vậy, đám trẻ mất tích cũng không ai để ý. Người ta thậm chí cũng chẳng coi đó là chuyện gì lắm. Biết đâu bọn trẻ mải chơi trốn ra ngoài. Cửa hàng bán được nhiều xà bông thì những đứa trẻ trong cô nhi viện lại càng mất tích nhiều hơn. Khi có người phát hiện có gì đó không đúng thì những đứa trẻ mất tích đã lên đến con số hơn 50. Khi mà sở tẩm tìm đến, ông Ri buồn rầu nói vì công việc kinh doanh bận rộn, ông không chăm sóc được đám trẻ. Cho nên có những người làm ở trong viện đã chửi bới hoặc lỡ tay đánh bọn trẻ. Chúng nó sợ hãi quá mà bỏ trốn. Ông đã cho sa thải những nhân viên làm việc tắc trách, mong rằng là cảnh sát sẽ tìm thấy những đứa trẻ kia càng sớm càng tốt. Ông sẽ coi trọng việc bảo vệ những đứa trẻ ở đây hơn. Sau khi sở tẩm tung người ra tìm kiếm ở cô nhi viện và khu vực phụ cận, nhưng không có manh mối nào. Cuối cùng họ kết luận những đứa trẻ mất tích ở đây là do trốn học hoặc là do đi lạc, chứ không có liên quan gì đến ông Ri cả. Bất kể chuyện trong sở cảnh sát đã làm rõ lại, thế nhưng người ta vẫn cảm thấy có gì đó nó không ổn. Viện mồ côi không mất tích trẻ cùng một lúc mà dần dần biến mất, ít nhất là mấy chục đứa, chẳng lẽ là không tìm ra điều mờ ám nào? Tiếng dữ đồn xa, viện cô Nhi Ri không giống như cái vẻ đẹp bên ngoài của nó. Ông Ri cũng chẳng bận tâm, ông ta lại mua thêm mấy chục đứa trẻ từ những người dân chạy nạn bằng giá rẻ mạt. Vậy là viện cô Nhi lại đầy nhóc trẻ con. Về phần xà bông của cửa hàng Ri ở Sài Gòn bán rất chạy, có thể thúc đẩy doanh số. Ông ta có thể chế biến thêm các loại thực phẩm đóng hộp khác đáp ứng nhu cầu. Nhà máy của ông Ri cũng liên tiếp tuyển dụng công nhân mới. Những lao động giá rẻ đều là người Việt, còn quản lý hoàn toàn là người Pháp. Nhà máy quản lý rất chặt, có thể nói là như quân sự. Đó là do ông sợ bị dò dỉ công thức bí mật để sản xuất xà bông và những sản phẩm khác. Ngay khi ông Ri còn đang đứng trên sự thành công quá lớn, thì một nhân công đột nhiên trốn khỏi nhà máy. Vậy là trận sóng gió bắt đầu từ đây. Công nhân này tìm đến một tờ báo do người Việt mở ở trên Sài Gòn Gia Định, tiết lộ một thông tin đáng sợ về xà bông nổi tiếng Ri. Đó là một trong những nguyên liệu chính của loại xà bông bán chạy nhất ở cửa hàng Ri, được làm từ mỡ và da, chiết xuất từ chính những đứa trẻ. Khi phóng viên và Sở Cẩm ập vào nhà máy, họ thấy xác của nhiều đứa trẻ được quấn tạm bợ trong những tấm vải bố ở những căn hầm bí mật. Cũng không thể gọi đó là xác nữa, bởi vì chỉ còn lại mỗi cái đầu là hoàn chỉnh, thân hình thì chỉ còn lại xương máu, da thịt, nội tạng và mỡ đều đã bị đưa vào máy ép dầu. Sau đó loại dầu này được cho thêm những phụ liệu đặc biệt để riêng đựng trong những thùng kim loại kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Trước đó không chỉ có xà bông mà mỹ phẩm, thịt đóng hộp cùng các loại mặt hàng khác của Ryu cũng bán rất chạy, hương vị độc đáo được nhiều người ưa chuộng. Khi biết rằng bản thân đã từng sử dụng sản phẩm từ nhà máy của Ryu, tất cả mọi người đều dựng cả tóc, cảm giác buồn nôn nhợn nhạo. Mùi máu tanh nồng nặc khiến cho người ta khó thở, đi đâu cũng nhìn thấy vết máu vương vãi, một chất nhầy nhụa đỏ thẫm trên mặt đất loang lổ, mùi tanh tưởi lan tràn khắp nơi, khiến cho nơi đây cảm giác như là cái lò mổ. Nào có khác gì chốn địa ngục trần gian. Những người Việt có mặt ở đó đều rơi nước mắt. Trẻ em là tương lai của một đất nước, nhưng tại sao ông ta lại đối xử như là một con vật, một loại vật liệu phục vụ tầng lớp thượng lưu? Một kẻ như vậy làm sao có thể được coi là con người được, mà chính là loài ác quỷ đến từ địa ngục. Khi sự thật được phơi bày, người ta tức giận đổ ra đường đập phá cửa hàng và nhà máy của Ryu để giải cứu những đứa trẻ đang bị giam lỏng trong cô nhi viện. Tuy nhiên họ không tìm thấy Ryu và những người quản lý người Pháp của ông ta. Đám người cuồng nộ kéo đến tận bên ngoài Đại sứ quán Pháp tại Sài Gòn, yêu cầu giao nộp Ryu và những kẻ đồng lõa. Người Pháp hoảng sợ, họ phải điều quân đội đến mới dập tắt được đám đông cuồng nộ. Ngày hôm sau có người phát hiện Ri treo cổ trên cây đa xà ở ngay phía trước cô nhi viện. Cây đa xà này đã có đến hàng trăm năm tuổi, tán cây rất lớn. Mỗi khi mùa hè đến, cây sum suê cành lá, trước đây vốn là nơi vui chơi yêu thích của bọn trẻ con ở trong làng, còn bây giờ là nơi chấm dứt tội ác. Khuôn mặt mập mạp đầy mỡ của Ri cực kỳ gớm ghiếc, đôi mắt trợn trừng, cái nhãn cầu lồi cả ra bên ngoài, lưỡi thè lè dài dễ đến cả găng tay. Tựa như là trước khi chết, ông ta đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng khiếp. Sợi dây leo của cây đa đã quấn lấy cái cổ của Ri. Nó trông như là một sợi dây thừng to lớn. Thân hình của Ri lơ lửng cách mặt đất cả mét. Hai mũi chân chạm mặt đất, hai cánh tay buông thõng, mặt hướng về phía cô nhi viện, giống như tư thế đang quỳ sám hối vì tội ác mình đã gây ra. Dư luận thấy ông ta đã trả giá thì cũng dịu xuống. Ấy vậy mà không hiểu sao người Pháp lại không dám thu nhận thi thể của Ri, cứ treo ở đó một thời gian, cho đến khi cái xác quắt queo lại. Còn cây đa thì mỗi ngày một tươi tốt, dường như qua cái dây leo như có mũi tiêm, nó hấp thu chất dinh dưỡng từ cái xác của Ri. Khi cái xác của ông ta treo như khúc củi khô, không còn ra hình người nữa, chuyện quái dị lại xảy ra. Ở trên cây dần mọc ra một khuôn mặt người gớm ghiếc. Mỗi khi có người đến gần, khuôn mặt ấy lại trở nên méo mó, giống như hồn ma của Ri vẫn còn ở đây, đang muốn trở lại dân gian dưới một hình dạng khác. Kể từ đó, người ta gọi cây đa kia là cây đa mặt quỷ. Nó tồn tại ở đó như để nhắc nhở mọi người rằng kẻ ác rồi sẽ phải đền tội. Nghe xong câu chuyện, thằng bé sợ quá không dám khóc nữa. Người cha nghe ông ngoại tôi kể xong liền trừng mắt. Tôi thì thấy câu chuyện này rất thú vị, không nén được tôi quay đầu lại nhìn ông ngoại. Ông ngoại bỗng mỉm cười. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy ánh mắt của ông ngoại như có thâm ý gì đó. Mua gà xong, tôi và ông ngoại quay về, tình cờ đi ngang qua cái chỗ mà cô nhi viện hoang phế. Nhìn cây đa khổng lồ, cành lá um tùm, những nhánh dây của nó trông như những sợi dây thừng to. Năm đó nó đã có thể quấn chết gã ác nhân. Đầu óc hay tưởng tượng của một thằng nhóc khó để hình dung ra gương mặt quỷ trong cây đa. Cảm giác lo sợ ập đến, tôi vội vàng nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy ông ngoại. Ngày hôm ấy, ông nghỉ một ngày không làm việc để dưỡng sức, sẵn làm món gà nướng muối ớt khoái khẩu để tôi ăn. Sau khi ăn no nghỉ ngơi, đến xế chiều thì ông ngoại đèo tôi đến một cái đình. Hôm ấy có người mời ông đến dự một buổi lễ gì đó, xem chừng rất trang nghiêm. Sự việc lúc sáng còn chưa nguôi, tôi lại hỏi ông về các loại cây kỳ quái. Chẳng ngờ, ông ngoại nói, có cây mặt quỷ thì đương nhiên cái đình chúng ta sắp tới đây cũng có cây gạo thần. Tôi nghe nói mà lùng bùng lỗ tai, bất giác cười thầm. Ở trong đình có một cây gạo thần, tôi không nhịn được mà cười. Lại là cái chuyện về những cái cây. Tôi cũng tò mò không biết vì sao cái cây gạo ở trong đình này nó lại gọi là cây gạo thần. Nó đặc biệt ở chỗ nào? Hay là nó cũng giống như cây đa mặt quỷ mà trong câu chuyện tôi đã nghe hồi sáng? Thực tế tôi thấy nó cũng là một thứ bình thường, nhưng nếu như đặt vào trong những câu chuyện kể, những truyền thuyết dân gian, thì chúng sẽ trở nên đặc biệt trong mắt của mọi người. Cây gạo thần ở trong đình này chắc chắn cũng như vậy. Sau khi bước vào sân đình, rồi mau chóng tìm ra vị trí của cây gạo mà ông ngoại đã nói. Cây rất to, tán cây xanh mướt vươn cao tựa như là một đám mây. Dưới ánh chiều tà, bùng lên một màu đỏ tía. Thân cây bị cháy xém, mất hết một nửa. Vậy mà ba bốn người ôm cũng không hết. Dưới gốc cây còn có một hàng rào làm bằng gạch, đơn sơ vòng quanh, chứng tỏ dân làng yêu quý cái cây lên lắm. Một vài dây lụa cùng với những dây cờ ngũ sắc được buộc xung quanh hàng rào. Cách đó không xa là một cái ao sen nhỏ. Tôi có thể hình dung được cảm giác thoải mái thư thả của người dân khi đến đỉnh này thờ cúng như thế nào. Sau một ngày làm việc nhọc nhằn, họ cũng có thể đến đây để tận hưởng không khí trong lành, ngồi dưới tán cây râm mát cùng nhau trò chuyện nói cười. Tôi bước đến bên cạnh cái cây thì ông ngoại đã ngồi xuống ngay dưới gốc cây, tay cầm cái quạt nan phe phẩy. Ông ngước nhìn lên cao, cũng chẳng biết là ông nhìn cái gì. Tôi không kìm được ngước lên theo thì phát hiện ở trên cây có mấy bông hoa năm cánh màu đỏ trông đẹp lắm, nét thơ mộng đặc biệt khó mà tả được. Ông ngoại nhìn tôi, thấy tôi cũng đang nhìn lên, ông không lấy làm lạ, còn đưa tay chỉ cho tôi. Theo hướng tay ông, tôi thấy có một bông hoa mọc sát ở trên thân cây, to hơn hẳn những bông hoa khác. Vì ở rất gần, tôi thấy rõ bông hoa đó, bề ngoài đỏ như cái nhụy tua tủa lên, bên trong lại giống như là một khuôn mặt người, thậm chí lờ mờ còn có thể nhìn ra ngũ quan. Tôi hết sức kinh ngạc không nén được mà hỏi, ông ơi, đây là cây gạo ông bảo à? Đúng rồi, đây là cây gạo thần đó. Cây gạo thần rất linh ứng. Còn muốn biết tương lai của mình thế nào thì con cứ hỏi nó xem. Tôi nghĩ là ông ngoại chỉ nói vui hay là quá mê tín. Trong lòng của tôi đang thắc mắc, cái cây gạo hoặc là bông hoa kia, nó lại có thể cho tôi câu trả lời hay sao? Chẳng phải là quá hoang đường hay sao? Ông ngoại nhìn tôi rất hiền, làm cho tôi không nỡ từ chối. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào bông hoa kia rồi hỏi, sau này tôi sẽ làm nghề gì? Tương lai sẽ ra sao? Một cơn gió thổi qua, tán cây kêu lên xào xạc. Khuôn mặt của bông hoa rung rinh trong gió, cứ như đang cười với tôi. Tôi chớp chớp mắt, nghĩ đây chỉ là ảo giác. Tôi nhún vai quay sang ông ngoại. Ông ngoại ơi, sao nó không có phản ứng? Còn hỏi lại lần nữa xem. Ông ngoại cười cười, tôi mới gượng cười nói. Được rồi, dù sao cũng thử một lần, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Tôi bước lên hàng gạch, nhìn vào bông hoa rồi hỏi. Tôi rất muốn nhìn thấy. Tương lai tôi là một nhà văn nổi tiếng, tôi phải làm thế nào? Nói xong, tôi lại tự cười chính mình. Quả thật là ngớ ngẩn khi đi hỏi tương lai với một bông hoa. Những chuyện như thế này chỉ hỏi về ước mơ, chỉ mong hướng dẫn một con đường đi đúng đắn là đủ. Lại thêm một cơn gió nữa thổi qua, bông hoa mặt người lay động vài cái, rung rinh rời khỏi thân cây rơi xuống đất. Tôi bất giác đưa tay ra, bông hoa rơi vào lòng bàn tay mình. Tôi nín thở nhìn nó. Ngay khi bông hoa vừa chạm vào tay tôi thì cả khuôn mặt trong bông hoa bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang lấp lánh. Ánh sáng giống như là con bướm bướm mà tôi hay bắt chơi ban đêm mỗi khi lo lao vào những ngọn đèn. Ánh sáng lập lòe vài cái rồi tắt ngúm. Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi kinh sợ hất tay ném bông hoa mặt người xuống đất. Nó liền lập tức tan biến. Cái gì thế này? Hoa mặt người nói với ta rồi, con có đủ điều kiện thực hiện giấc mơ, chỉ là tính tình của con còn nóng vội, dễ đi sai đường. Con sai mất rồi. Con làm sao biết được? Ông nói linh tinh cái gì thế? Lúc đó thật sự là tôi không nghĩ mọi việc như mình hình dung. Mãi sau này, cho đến khi đã trưởng thành, đối diện với cuộc sống, ngẫm lại các câu nói khi đó ông ngoại đã nói thì quả thực không thừa một câu. Tính tôi vốn nóng nảy bộp chộp, tay nhanh hơn não, vì vậy tôi đã đánh mất nhiều cơ hội rồi vướng vào những cuộc lùm xùm, thậm chí có lần suýt mất mạng, rồi vô tình làm cho cuộc sống của mình có lúc rơi vào cùng đường mặt lộ. Khi đó tôi đang bất thần không biết giải thích ra sao, chỉ là một sự suy đoán cho vui, cớ sao ông ngoại lại nói như vậy. Ông ngoại ôm tôi xuống ngồi dưới gốc cây. Con ngồi đây đi, ông ngoại kể cho con nghe câu chuyện về cây gạo thần. Trước đây cây gạo này từng là cây gạo bình thường mọc ngẫu nhiên ngay trước cửa đình. Ngôi đình này chỉ có hai người, một ông từ và một người học trò. Hai người thường tưới nước cho cây gạo từ khi còn non. Khi cây gạo lớn lên thành một cái cây lớn thì ông từ đã quá già, còn người học trò đã trở thành chính thức trông coi hương hỏa trong đình. Mặc dù đình ít người cúng bái, nhưng thường ngày thầy trò vẫn sống bằng nghề nông và trồng trọt. Họ rất an nhiên mãn nguyện. Vào năm lão từ già chết, dưới gốc cây gạo trước đình bỗng nhiên mọc lên một cây nấm màu đỏ, hình thù kỳ quái. Cây nấm càng ngày càng to, to gần bằng bắp chân người lớn. Cây nấm to không phải là không có, nhưng loại to lớn đến vậy thì vẫn còn hiếm. Đây vẫn chưa phải là điều đặc biệt. Điều đặc biệt nhất là nằm ở hình dáng của cây nấm. Càng ngày cây nấm càng giống như tượng thần hoàng được thờ trong đình. Bên ngoài thần thái nghiêm trang, y phục tinh xảo. Đưa tay sờ vào thì thế mềm mại, lại thoang thoảng mùi thơm như dứa. Cây nấm có hình hài một vị Phật, cho nên được người dân coi như là một phép màu. Hàng ngày có vô số người đến chiêm bái đình, từ đó cũng được nhiều người cúng kiến. Mặc dù đông người, nhưng đình tuyệt nhiên không bao giờ nhận tiền bạc hay vật chất của ai. Ông từ trẻ bị náo động một thời gian, nhưng cũng rất nhanh ngôi đình quay lại bình thường. Mùa mưa đến, tiết trời ẩm thấp, cây nấm hình vị Phật vẫn không thay đổi hình dạng, chỉ có màu sắc là tối đi một chút. Ông từ trẻ vẫn hàng ngày tưới nước cho cây. Mỗi một lần tưới cây, ông đều đọc một câu hát trước cây nấm, như thể hồi thầy mình còn sống. Khi hai thầy trò còn sống với nhau, vẫn thường an bình như vậy. Mưa gió vừa tan, trời nắng vàng, sức sống phơi phới ngập tràn sắc xanh. Vác đồng, vác cuốc ra đồng, thầy trồng trò hái, cánh tay giang trải thánh thót đồng xanh, gọi từng mây xanh hòa vào trong gió. Đừng gọi giông tố làm hạt nhỏ đau, đừng mang nắng ngâu làm hoa không nở, lòng người yên ả, cây trái đơm hoa. Vào một buổi sáng nọ, ông từ trẻ bỗng nhiên thấy bầu trời u ám, báo hiệu cơn mưa sắp ập đến. Như thường lệ, ông quét dọn toàn bộ đình, làm công việc của buổi sáng ngày hôm đó. Sau đó sợ cơn mưa ảnh hưởng đến hoa màu, ông vội vàng đi ra đồng thu hái hết rau trái mang về. Cặm cụi làm việc đến chiều tối, ông nội mới mệt mỏi quay về đình làng. Lúc này ông phát hiện cánh cửa đình đã đóng chặt trước khi đi, bây giờ đang hé mở. Lẽ nào đình bị trộm đến thăm? Ông từ trẻ nghi ngờ mở cửa vào, thì ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên, trông thấy ở trong buồng mình có một cô gái quần áo sộc sạch, khuôn mặt tiều tụy, đang ngồi co quắp chống ở góc tường. Cả người run rẩy đáng thương. Ông Từ và cô gái nhìn nhau, cả hai đều sửng sốt. Cô gái đột nhiên có phản ứng, vội quỳ đến trước mặt ông, cầu xin ông Từ cứu mình. Quần áo cô trễ nải, trượt khỏi bờ vai, lộ ra làn da trắng như tuyết và cả những vết thương bầm tím. Ông Từ chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi chỗ khác. Cô gái kia không ngừng khóc lóc kể lại mọi việc. Bấy giờ ông Từ mới hiểu. Thì ra là cô bị người ta lừa, bắt từ nơi khác đến đây, bị ép gả cho một tên lưu manh. Đã ngoài 50 tuổi, chuyện ép gả như vậy cũng phổ biến vào thời đó. Đàn bà con gái bị bắt cóc mang đến một nơi xa lạ, ép gả cho một người đàn ông xa lạ, sau đó vài năm thì đẻ con cho nhà người ta. Đa số phụ nữ ở đây đều là chân níu tay mềm, cho nên bị bắt ép gả là phải cam chịu số phận mà không thể phản ứng. Nhưng cô gái này trong từ biết mình là hoa khôi có tiếng ở trên phố huyện, gia cảnh lại khá giả. Cha mẹ cô đến bây giờ vẫn chưa biết làm cách nào để tìm được cô. Sau khi bị ép gả cho tên kia, hắn đối xử với cô rất tệ bạc. Hàng ngày nhốt cô vào trong phòng, vui thì thôi, buồn là chửi là mắng, đánh đập không thương tiếc. Cô chịu không nổi, cô liều mạng trốn đi. Bởi vì ở nơi xa lạ không quen biết ai, mà nhiều người trong làng có quan hệ họ hàng với tên lưu manh kia, cho nên cô không dám cầu cứu. Cô cứ chạy mãi cho đến khi nhìn thấy ngôi đình này, bèn lẻn vào trong để trốn trước ánh mắt van xin của cô gái. Ông từ trẻ không nỡ để cô đi, thấy cô lạnh run lẩy bẩy, môi tím tái vì ướt mưa, trên người lại mặc có bộ quần áo mỏng. Ông chợt nhớ đến cái chăn bông sáng đem phơi ở ngoài hiên. Ông chạy ra lấy vào ủ ấm cho cô. Nào ngờ cái chăn bông bị nước mưa hắt vào ướt đẫm, bộ quần áo còn lại duy nhất của ông phơi cách đó không xa cũng ướt. Ông Từ thấy lo lắng cho cô gái như thế, không khéo cảm lạnh mất. Ông lại là người có thiện tâm, không thể nào thấy người sắp chết mà không cứu. Thế Thế nhưng trời tối như thế này, ông biết lấy cái gì để giữ ấm cho cô? Còn chưa nghĩ ra thì nghe tiếng cô gái kêu lên, tiếp đó là tiếng bịch như có quả mít rụng. Ông Từ chạy vào trong thì thấy cô gái đã nằm rũ trên đất, quần áo trên người tuột ra một nửa, toàn thân run lẩy bẩy, không ngừng kêu lạnh. Hết cách, ông đành cởi cái áo mình đang mặc ở trên người quấn cho cô. Cuối cùng cô ngừng run, một lát thì ngủ thiếp đi. Ông Từ đành mình trần ngồi co ro ở đầu bên kia của căn buồng, chịu khổ cả một đêm. Sáng ngày hôm sau, lúc ông Từ mở mắt, thấy quần áo vương vãi khắp nơi. Cô gái mình trần như nhộng, lõa thể đang nằm mê man bên cạnh. Ông Từ thất kinh, ông gọi lớn mấy tiếng mà cô không tỉnh lại, định đưa tay đánh thức cô. Nhưng khi đôi tay chạm vào phần da thịt nóng hổi, lõa lổ kia, thì ông vội vàng rụt tay lại. Đang đúng lúc khó xử thì bên ngoài đình có tiếng ồn ào nhốn nháo, giống như là trận cuồng phong ập đến. Cuối cùng thì đã đến trước cửa buồng, một đám người xông vào trong. Lại đang ở trong tình cảnh tình ngay lý gian, ông Từ bối rối. Chỉ thấy một tên lưu manh mặt mày băm trợn lôi ông ra sân đình, không để cho ông giải bày lấy một câu, mà thẳng tay đánh đập ông. Ông Từ đau đớn nằm rũ, trong lúc cơ thể mơ mơ hồ hồ, ông nghe loáng thoáng cô gái khóc nức nở. Tôi tưởng đây là chốn cửa đình nguy hiểm, trên đường gặp mưa lớn cho nên đến đây trú, chẳng may vì lạnh quá nên bệnh ốm. Tôi không ngờ gặp kẻ dâm loạn. Ông ta nhân lúc tôi bệnh đã cưỡng hiếp tôi. Đám người vừa nghe xong thì điên cuồng nổi giận. Họ bắt ông Từ trói vào gốc cây lớn ở trước cửa đình để phân rõ bộ mặt thật của kẻ giả nhân giả nghĩa. Nghe những lời ấy của cô gái và đám người, ông chẳng những không hoảng sợ mà sẵn sàng buông xuôi, chấp nhận sự phỉ báng ác ý. Tại sao vậy? Tuy không phải là nhà sư, nhưng từ nhỏ ông đã theo thầy học cái lễ, nghĩa, trí, tín. Thích làm việc thiện lành, tâm luôn trong sáng không mưu hại người. Ông nhớ lại lời thầy mình dặn, khi còn sống, cái gì cũng có nhân quả. Cái quả ngày hôm nay là do cái nghiệp từ trước ta đã làm ra. Ông đương nhiên biết, khổ nạn cũng là một loại trả nghiệp báo. Ông nhìn lên trời rồi nhìn đám người, đoạn ông nói, ta không làm điều ác là ta bị đổ oan. Ông nhìn về phía cô gái, ta có làm chuyện đó hay không, trong lòng cô biết, trời biết, đất biết, đầu đầu cũng có con mắt của thánh thần soi xét. Cô gái nghe xong lời này quay người lại ôm mặt nức nở, còn như cố ý muốn đập đầu vào vách tường tự tử. Nhìn dáng vẻ này của cô gái thì nào còn có ai tin lời ông Từ, họ lại lao vào đánh ông. Ông Từ thanh minh như thế nào họ cũng chẳng nghe. Họ đánh ông đến mức chỉ còn thoi thóp thở. Người đàn ông trung niên dẫn đầu đám người vừa đánh vừa chửi. Mày cũng gian vợ tao. Có đánh mày thì chưa đủ đâu. Nếu không muốn giải liên quan lớn thì phải bồi thường cho tao thứ gì. Tao tha cho. Ông Từ mở to đôi mắt đã bị đánh đến nỗi be bét máu, giọng thều thào. Ta không làm điều đó. Ta bị oan. Bản thân ta trên người chỉ có 2 bộ đồ. Trước này cũng không có gì đáng giá. Gã đàn ông băm trợn. Sao mà không có chứ? Chẳng phải mày vẫn còn giữ cái khế đất của đình sao? Giao khế đất cho tao, tao tha cho. Ông Từ cố gắng nói gì đó, vì giọng nói của ông lúc này quá yếu, cho nên gã kia không nghe rõ. Gã ghé sát tai vào miệng ông. Thì ra ông Từ đang cúi nhìn cây nấm, miệng hát một câu nho nhỏ. Tên lưu manh vô cùng tức giận khi thấy ông không quan tâm lời mình nói. Thực sự hắn đến đây cũng chẳng phải là để bắt kẻ hãm hiếp vợ mình, khi hắn cùng cô vợ kia chính là kẻ đã sắp xếp kế này. Hắn đã rất chắc chắn không để lộ một chút sơ hở nào, chỉ là không ngờ ông Từ trẻ lại cứng đầu như vậy. Cho dù là bị đánh gần chết cũng nhất quyết không chịu giao ra giấy tờ khế đất. Gã lưu manh hết kiên nhẫn, hắn cho mấy người đi lục soát trong đình. Dù đã lục tung cả ngày mà vẫn chưa tìm được thứ mình muốn. Gã lâu manh vừa nôn nóng, vừa tức giận, đánh ông Từ điên cuồng, bắt ông nói ra chỗ để khế đất. Ông Từ vẫn nhịn đau, miệng rì rầm hát. Gã lưu manh lại càng thêm nôn nóng, ra tay nặng hơn. Mới đầu ông Từ còn kêu đau, rồi sau không có phản ứng gì, tựa như đã bất tỉnh. Đám người đi theo thấy cảnh này thì kinh hãi. Đến lúc gã lưu manh dừng tay, họ mới đến thăm dò hơi thở của ông Từ. Kết quả phát hiện ông Từ đã chết. Máu trên người của ông Từ nhỏ tí tách xuống cây nấm. Mặt tượng Phật trang nghiêm dính máu đỏ, hiện lên mấy phần quỷ dị. Gã lưu manh đến bên thi thể của ông Từ, bây giờ mới cảm thấy lạnh gáy. Trong trường hợp cưỡng dâm bị bắt quả tang, quan trên có nặng tay một chút thì quá lắm là bắt đánh cho trục hèo rồi tống vào lao ngục. Nhưng nếu như để chết người trước khi pháp luật thi hành thì phiền lắm. Đám người đi cùng gã nhìn nhau, bọn họ đâu có ngờ gã lại ra tay nặng như vậy. Đánh chết người thế này là lớn chuyện rồi. Vài người thấy không ổn định bỏ trốn. Dân trong vùng nghe tin đã kéo đến chặn cửa đình. Đám người nọ bị dân làng tra hỏi, cuối cùng cũng phải khai ra động cơ. Tuy thế, nó nằm ngoài dự đoán của mọi người. Số là cách đây không lâu, có gia đình nhà giàu họ Phan. Trong nhà có người cha già sắp lìa đời. Họ Phan giàu có, quyền thế. Nhà đó cho mời một thầy nổi danh ở tận ngoài Bắc vào để tìm nơi chuẩn bị hậu sự, tìm nơi chôn cất. Nếu như tìm được nơi có phong thủy thật tốt, chắc chắn là sẽ rất có lợi cho con cháu. Ông thầy phong thủy không phụ lòng người, nhanh chóng tìm ra một nơi có phong thủy cực đẹp. Ông nói với nhà họ Phan, chỉ cần người cha này được chôn ở đó thì con cháu sau này đường kinh thương sẽ hanh thông thuận lợi, làm ăn sẽ phất lên như diều gặp gió, không ai sánh bằng. Họ Phan lúc đó đã động tâm, nhưng điều rắc rối là vị trí phong thủy đó lại nằm trên đất của một ngôi đình. Đình, chùa, miếu là của chung cả làng, đương nhiên không thể nào coi là nhà tư. Tất thảy đều được xây trên đất có phong thủy cực vượng. Trong mắt mọi người thì đình làng là nơi ở của thần linh, ai mà dám tranh giành địa bàn với thần. Thế nhưng gia đình họ Phan nhất quyết cứ chọn địa điểm này. Bọn họ nhiều lần thương lượng với ông Từ để mua đất mà không được. Cứ tưởng đã hết cách thì một người trong nhà đã suy tính ra một âm mưu. Chỉ cần làm theo cách đó thì gia đình sẽ có được khế đất. Họ Phan tốn rất nhiều tiền thuê một tên lưu manh ác ôn để gã cho vợ mình đi quyến rũ ông Từ, sau đó sẽ bắt giam ngay tại chỗ. Khi đó để giữ gìn danh tiếng của mình, ông Từ nhất định sẽ giao ra khế đất. Tên lưu manh kia vốn là kẻ ti tiện hung ác, thuộc về tầng lớp thấp kém dưới đáy xã hội, đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm bộn tiền. Cô gái đúng là đã bị tên lưu manh lấy về làm vợ. Hắn hứa hẹn chỉ cần cô ta làm xong chuyện này sẽ thả cô ta về. Cô ta nghe theo lời hắn, đến ngôi đình giả ốm bệnh để dụ dỗ ông Từ. Chỉ là ông Từ này thật ra đầu óc từ nhỏ, vốn đã hơi khờ khạo, tính tình lại trong sáng, cho nên không bị trúng kế. Vậy là cô ta trút hết đồ ở trên người, nằm cạnh ông. Quả đúng như kế hoạch. Đám người kia thực ra là chung một bọn với gã lưu manh đã xông vào bắt gian. Gã lưu manh tưởng ông Từ sẽ sợ mà giao ra khế đất, không ngờ ông Từ cứng đầu, dù cho có bị lăng nhục, có bị đánh đập cỡ nào, cũng nhất định không có nhận tội, không chịu giao ra khế đất. Gã lưu manh sợ mất số tiền đã nhận cọc, trong cơn tức giận, gã đánh chết ông Từ. Cái này cũng xem như là số phận đã định, quả báo đến nhanh. Gã này bị dân làng tức giận đánh cho một trận, thừa sống thiếu chết. Cô gái kia mặc dù cũng có nỗi khổ riêng, nói gì thì nói, cũng đã giúp cho kế hoạch tàn độc, xem như là đồng phạm. Dân làng đã giao cho quan, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Về phần nhà họ Phan, người nhà này sống chết cũng không có nhận. Mặc dù gã lưu manh nhận tiền của họ, nhưng vì không có bằng chứng xác thực, cho nên dân làng cũng chẳng làm gì được. Nhà họ Phan đã thoát tội, cũng không dám tơ tưởng đến đất đai của Đình. Sau này lộ ra chuyện nhà họ Phan cùng tham quan cấu kết, quan tham chống lưng bị bắt, nhà họ Phan mất đi chỗ dựa. Chỉ chưa đầy 2 năm, cả họ nhà này đã không còn được như trước, làm ăn lụn bại, tán gia bại sản, con cháu thậm chí còn phải đi làm thuê làm mướn ở nơi khác. Khi ông Tử chết, cái nấm lạ kia biến thành màu đỏ tía, rồi chết dần, chết dần. Dân làng thiêu xác cả ông Tử và cái nấm. Mùi thơm của hương dứa tỏa ra bay đi khắp mười mấy dặm. Ai người thấy tinh thần cũng đều sảng khoái dễ chịu. Cây gạo trước đình càng ngày càng xanh tốt. Mùa hè năm sau, cây gạo nở ra một bông hoa màu đỏ. Lúc mới thành hình thì vẫn bình thường, nhưng hoa càng to lại càng giống mặt người. Có người thử nói chuyện với bông hoa gạo, nhưng không có phản ứng gì cả. Cho đến khi có quá nhiều người tìm đến nói chuyện, bông hoa kia rụng xuống. Có lúc bông hoa hóa thành ánh sáng, tan vào trong lòng đất. Có lúc người ta nhìn thấy một khuôn mặt ma quái gớm ghiếc, lại làm cho người ta kinh sợ. Năm tháng trôi qua, ngôi đình cũng đã được tu sửa nhiều lần, trở thành nơi để dân làng cúng bái tế lễ. Hoa gạo năm nào cũng nở, người ta đúc kết ra một quy luật. Nếu như người hỏi có tâm ý tốt, hoa gạo sẽ biến thành ánh sáng như kim quang. Ngược lại, kẻ có tâm ác, hoa gạo sẽ biến thành khuôn mặt ma quỷ. Vì vậy, có người gọi hoa gạo này là hoa thiện ác. Hồng muốn cảnh báo con người rằng ranh giới thiện và ác rất gần nhau. Tất cả đều có nhân quả báo ứng, đừng có làm chuyện xấu. Sau này có dịp tôi lại quay lại đình để xem cây gạo thần. Tôi đã hỏi nhiều người về cây này. Điều kỳ lạ là hầu như không có ai nghe đến truyền thuyết về loài hoa thiện ác. Cây gạo thần mà họ kể khác hoàn toàn với những gì cây gạo mà ông ngoại kể với tôi. Họ nói cây này đã 300 năm, đã sống qua biết bao nhiêu thiên tai, chiến tranh, che chở cho du kích của ta trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ xâm lược. Kỳ lạ là thời chiến tranh xung quanh đều bị bom đạn phá cho tan hoang, nhưng ngôi đình có cây gạo thần vẫn cứ hiên ngang đứng đó mà không chút ảnh hưởng. Nó đã từng bị sét đánh vài lần, nửa thân đã cháy thành than, nhưng cây vẫn sống sót và xanh tốt. Ông ngoại nói cây gạo bị sét đánh là do lâu ngày thành tinh, ông trời không muốn nó sống cho nên giáng xuống thiên lôi. Nó có thể hồi sinh nhiều lần, chứng tỏ rằng nó đã vượt qua mấy lần thiên kiếp và có thể trở thành thần. Vì vậy mới gọi nó là cây gạo thần. Hết tập 5. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ chờ đợi gặp lại nhau vào ngày mai. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.